Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 55, Ninh Thanh đại nhân, ngài đang câu dẫn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông quả phụ Ninh Thanh đi đến bên cạnh giường của mình, hơi khom lưng xuống, trên gối mở ra một vết rách từ bên trong rút ra một chồng giấy. Thân hình của nàng quá uyển chuyển, khẽ cong éo xuống này, thực sự quá mê người. Trái tim Vân Trung Hạc bỗng nhiên nhảy một cái. Cẩm thú, người ta vừa mới trúng độc không lâu, còn chưa khỏi hẳn. Ninh Thanh đi tới, đặt chồng giấy này trước mặt Vân Trung Hạc nói. Đây chính là báo cáo điều tra của ta, sắp giao cho Liên Minh Chư Hầu cũng sẽ quyết định vận mệnh Liệt Phong Thành các ngươi xem đi. Vân Trung Hạc cầm ra xem, phát hiện phía trên rỗng tuếch chữ gì dấu vết gì cũng không thấy. Bất quá hắn cũng không kinh ngạc mà đặt ở trên ánh nến nhẹ nhàng hơ một chút, chữ ở phía trên liền dần dần hiện ra. Đây hoàn toàn là chút tài mọn với hắn mà thôi. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc xem hết phần báo cáo này. Trực giác tỉnh Trung Nguyệt là đúng, phần báo cáo này vô cùng bất lợi với Liệt Phong Thành. Thái độ Ninh Thanh phi thường tươi sáng. Trong trận đại chiến giữa Liệt Phong Cốc và Thua Thủy Thành này, Liệt Phong Cốc tỉnh Trung Nguyệt phải chịu trách nhiệm rất lớn. Mà nàng này tàn nhẫn hiếu sát, báo cáo đề nghị chư hầu liên minh nghiêm khắc chế tài Liệt Phong Cốc. Vân Trung Hạc nhìn một lần lại một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt này. Nữ nhân này nhìn như ôn nhu yêu nhã, nhưng cá tính lại phi thường tươi sáng. Bình thường báo cáo dạng này sẽ không xuất hiện thiên về kết quả một bên, trên cơ bản đều là mập mờ suy đoán, trách nhiệm sẽ là 73. Mà báo cáo Ninh Thanh, liên quan tới Liệt Phong Cốc toàn bộ là mặt trái. Tính cách nữ nhân này quá cường liệt, nhìn cái mũi nàng liền biết tú mỹ, ý chí phi thường kiên định. Ninh Thanh đại nhân, phần báo cáo này đối với Liệt Phong Cốc bất công vô cùng. Vân Trung Hạc nói. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng, Liệt Phong Thành sở dĩ tiến đánh Thua Thủy Thành, hoàn toàn là vì Thua Thủy Thành giật dây đồng thời kích động lãnh chúa Dã Chư Lĩnh phản loạn, ý đồ gây nên phản ứng dây chuyền, làm cho các lãnh chúa Liệt Phong Cốc cũng bắt chước mưu phản, thẳng đến lật đổ chức thành chủ tỉnh Trung Nguyệt. Dù sao nàng là nữ tử kế thừa chư hầu, trước đó chưa từng có. Ninh Thanh không nói gì, mà lấy ra một phần tư liệu khác đưa cho Vân Trung Hạc. Lần này không cần dùng lửa đốt là có thể nhìn thấy chữ ở phía trên. Phần tài liệu này càng thêm kỹ càng, cơ hồ miêu tả tiền căn hậu quả cuộc chiến Liệt Phong Cốc và Thua Thủy Thành, cực kỳ tường tận, khoảng chừng hơn 1 vạn chữ. Vân Trung Hạc xem xong, cũng hơi kinh ngạc, đồng thời kính nể tình Trung Nguyệt. Nữ vương này thật đúng là tàn nhẫn à, lúc đó nàng làm nữ tử kế thừa chức thành chủ, rất nhiều lãnh chúa phía dưới đều bất mãn, đồng thời dục dịch, hoặc là tìm cách nâng cờ tạo phản, hoặc là dự định cấu kết với chư hầu khác, làm phải làm trái mệnh lệnh Liệt Phong Thành. Hơn nữa lúc ấy họa lớn trong lòng tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải là lãnh chúa Dã Chư Lĩnh, mà là Lan Điền Lĩnh và Bạch Ngân Lĩnh. Dã Chư Lĩnh mặc dù lớn, nhưng là chỗ chim không thèm ỉ, không có thực lực gì, hoàn toàn là khu vực biên giới. Nhưng Lan Điền Lĩnh và Bạch Ngân Lĩnh thì hoàn toàn khác, hơn nửa mỏ muối Liệt Phong Cốc đều tại hai nơi này, hoàn toàn là nơi hạch tâm tỉnh thị gia tộc. Một khi hai lãnh địa này mưu phản, hậu quả khó mà lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hai vị lãnh chúa này do dự, một mặt bọn họ bất mãn nữ tử thượng vị, mặt khác bọn họ phi thường e ngại tình ách cho nên chỉ dám làm phải làm trái, không dám công khai đối kháng. Mà lúc đó Tề Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc còn có Đạm Đài gia tộc đều phái sứ giả liên hệ hai lãnh chúa Lan Điền, Bạch Ngân, muốn để bọn họ bắt chước An Thị làm phản. Năm đó tỉnh thị bất tài, làm gia thần An Thị gia tộc phản loạn cướp đi 100 năm cơ nghiệp Liệt Phong Cốc. Mà hơn 1 năm trước tỉnh Ách bỗng nhiên trúng gió, tỉnh Trung Nguyệt là nữ tử bỗng nhiên thượng vị, nếu như muốn mưu phản xoán vị, lúc ấy là cơ hội tốt nhất. Tỉnh Trung Nguyệt thừa dịp hai vị lãnh chúa này do dự, lập tức để gián điệp hắc huyết đường trắng trợn hoạt động. Dã Chư lãnh chúa mưu phản, nói Thua Thủy Thành kích động và giật dây, không bằng chính là âm mưu bí mật của gián điệp hắc huyết đường. Nửa dẫn dụ, nửa bức bách, tóm lại dưới âm mưu hắc huyết đường, Dã Chư lãnh chúa trực tiếp mưu phản, Thua Thủy Thành cũng lập tức khởi binh. Dựa theo ước định, Bạch Ngân Lĩnh và Lan Điền Lĩnh cũng hẳn là khởi binh mưu phản. Nhưng mà tỉnh Trung Nguyệt đã sớm chờ đợi ngày này, mưu đồ tốt toàn bộ chiến sự, mà mật thám dưới trướng nàng đã sớm thẩm thấu vào trong phản quân Dã Chư Lĩnh. Dã Chư lãnh chúa vừa mới khởi binh mưu phản, tỉnh Trung Nguyệt lập tức xuất lĩnh 3.000 quân đội bình định. Vẻn vẹn không đến nửa tháng liền triệt để bình định, giết đến sạch sẽ phản quân Dã Chư lãnh chúa, đồng thời chu sát toàn tộc gã. Một kích lôi đình này của nàng, thật sự dọa sợ Lan Điền Lĩnh và Bạch Ngân Lĩnh. Hai lãnh địa này vốn sẽ khởi binh mưu phản, nhìn thấy tỉnh Trung Nguyệt lợi hại như vậy, bọn họ lập tức phất cờ biến đổi từ phản quân biến thành dẹp quân phản loạn. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp đoạt lấy 3.000 quân hai tên lãnh chúa, xuất 6.000 quân xuôi nam, thẳng hướng Thua Thủy Thành. Nàng đánh nhiều thắng nhiều, sống sờ sờ cướp đi Thua Thủy Thành 1.000 cây số vuông lãnh địa, mà lại chém giết 5.000 quân địch chất thành Kinh Quan. Sau trận chiến này, tất cả lãnh chúa liệt phong cốc quỳ sát xuống, run lẩy bẩy cũng không dám có nửa phần làm trái. Mà Thua Thủy Thành và Tình Ngọc Thành cũng lập tức ẩn núp xuống. Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ dùng gió thu quét lá vàng, trực tiếp diệt tất cả ngọn lửa phản loạn, dùng thời gian ngắn nhất ổn định chức thành chủ của mình, đặt vững uy nghiêm nhất ngôn cửu đình. Nữ nhân này là thật điên cuồng, quyết tuyệt, tàn nhẫn, mà lại tràn đầy tính mạo hiểm, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Biết được trong lãnh địa có manh mối phản loạn, chẳng những không ngăn lại, ngược lại dẫn xà xuất động, chủ động để kỵ binh dã chư lãnh chúa mưu phản, sau đó giết gà dọa khỉ, triệt để làm lắng lại. Trong trận chiến này, Tỉnh Trung Nguyệt giết người càng nhiều hơn theo như lời đồn đại, mà lại giết không chỉ quân đội. Thậm chí ác hơn chính là, lúc nàng xâm lấn Thua Thủy Thành, còn phái quân đội giải muối lên đồng ruộng Thua Thủy Thành, khiến cho mười mấy vạn mẫu ruộng cày bị phế bỏ. Nữ nhân này thật sự là có tư thái bá chủ, đối với địch nhân chân chính lạnh lùng vô tình. Thấy rõ chủ quân của ngươi chưa? Ninh Thanh hỏi, Vân Trung Hạc nói, nhìn càng thêm rõ ràng. Ninh Thanh nói, có cảm giác gì? Vân Trung Hạc nói, nhìn mà than thở kính nể vạn phần. Ninh Thanh nói, lần này nhiệm vụ ngươi tới đây là gì? Vân Trung Hạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Mỹ Nam kế giải quyết ngài, khiến cho ngài thay đổi chủ ý, đổi thành báo cáo có lợi cho Liệt Phong Thành. Ninh Thanh nói, ở trong mắt Tỉnh Trung Nguyệt khẩu vị của ta nặng như vậy sao? Ta quả phụ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trở thành biến thái? Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngài đây là đang mắng ta sao? Đúng thế, Ninh Thanh nói, nếu như nhiệm vụ ngươi thất bại, sẽ có hậu quả gì? Vân Trung Hạc nói, ta là một tên lưu manh, tên ăn mày, mù chữ tất công chưa lập tại Liệt Phong Thành lại đảm nhiệm vị trí cao. Bởi vì chuyện này, Tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ chịu áp lực rất lớn, đã bị chửi thành hôn quân. Cho nên nhiệm vụ lần này thất bại, ta nghĩ là không cần nàng động thủ, những người Liệt Phong Thành khác sẽ chém ta thành muôn mảnh, rút gân lột da. Ninh Thanh nói, ý của ngươi là vì ngươi ta nên sửa một phần báo cáo này, dù sao ngươi cũng có ân cứu mạng ta. Chấm, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, mà Ninh đại nhân dù sao cũng xuất thân từ Ninh thị gia tộc. Sửa phần báo cáo này, trợ giúp Liệt Phong Thành, đối với Ninh thị gia tộc cũng là có lợi. Ninh Thanh bỗng nhiên nói, Vân Ngạo Thiên, vừa rồi trong lời khai ngươi nói, ngươi làm bài thơ kia cũng đã sớm làm xong, mà lại vì đo thân ta mà làm, thậm chí bài thơ này không phải chính ngươi viết, có chuyện như vậy không? Vân Trung Hạc nói, chính là dùng 4 chữ mỗi huyết nhất nan mở đầu bài Thái A Tiên Sinh kia. Ninh Thanh nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, ngài rất để ý chuyện này sao? Phi thường để ý, Ninh Thanh nói, nếu như chính là ngươi làm, hoàn toàn không thua gì 7 bước thành thơ, vậy chứng minh ngươi chính là một thiên tài. Mà mỗi một thiên tài thi từ đều là trời ban, phi thường quý giá. Nếu như không phải ngươi làm, hết thảy chỉ là sớm thiết kế, có người đo thân ta mà làm, vậy ngươi không đáng giá. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng ta cứu được tính mệnh ngài là thật. Ninh Thanh nói, mệnh của ta cũng không đáng tiền. Vãi, Vân Trung Hạc nói, trong lòng ngài đã chôn gai, coi như ta nói bài thơ này là ta làm, ngài cũng cảm thấy ta đang nói láo. Bởi vì ta nói láo đã thành tính, 10 câu trong lời nói ngược lại là có 7-8 câu là giả. Đúng, Ninh Thanh nói, có mấy lời xem như giả ta cũng nguyện ý biến thành thật. Mà có mấy lời dù ngươi nói thật ra ta cũng cảm thấy đó là giả. Vân Trung Hạc nói, cho nên trong lòng ngài ta là một thiên tài giả ta chết không có gì đáng tiếc. Đúng, Ninh Thanh nói, hoặc là ngươi làm tiếp một bài thơ, chứng minh ngươi là một thiên tài, liền lấy. Ánh mắt Ninh Thanh tìm kiếm trong thư phòng, sau đó rơi vào bộ cổ cầm trên kệ kia. Đây không phải là cổ cầm bình thường, mà là sắt khoảng chừng 50 giây. Ninh Thanh nói, ngươi dùng cổ cầm này làm một bài thơ thời gian một nén nhang, so với bài Thái A Tiên Sinh kia càng phải ưu tú hơn, chứng minh ngươi là một thiên tài thi từ thiên tài chết thì rất đáng tiếc. Trong nháy mắt trong đầu Vân Trung Hạc hiện ra một bài thơ. Lý Thương Ẩn đại thần cầm sắt, có thể nói, bài thơ này vừa ra cầm sắt trực tiếp làm người viết chết hết bởi vì kiệt tác bất hủ vô tiền khoáng hậu. Thơ kinh điển chân chính ngàn năm không gặp vũ khí hạt nhân trong thi từ cấp miểu sát. Đủ oanh sát ngươi thành cạn bã. Nhưng Vân Trung Hạc hất cầm lên, chậm rãi nói, ngài muốn ta làm thơ ta liền làm thơ, không thể coi khinh như vậy, trong đầu ta có một bài ngàn năm có 102, nhưng ta không làm, trước ngài cảm thấy ta khinh bạc thi từ, giờ ta thì cảm thấy ngài khinh bạc ta. Ninh Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không làm, vậy chỉ có thể chứng minh tài hoa ngươi là giả. Bài Thái A tiên sinh, vừa rồi cũng không phải tự ngươi làm, là tài tử bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt đã làm từ sớm, mà lại đo thân ta mà làm, ngươi là một chân văn mù, giả tài tử ăn mày thật sự. Không quan trọng, Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngài thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Ninh Thanh nói, nếu không phải cái gì văn khúc tinh thiên tài, vậy không đáng tiền, cũng không đáng cho ta bảo hộ ngươi, sống chết của ngươi ta cũng mặc kệ, cùng lắm thì ngươi không trị cho ta, ta cũng không quan trọng, cùng lắm thì chết thôi. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật coi như chứng minh ta là một thiên tài thi từ, ngài cũng sẽ không thay đổi báo cáo, đúng không? Ninh Thanh nói, đương nhiên, ta đã không có gì cả, duy nhất có chính là danh dự, ta sẽ không hủy nó đi, cận kề cái chết cũng sẽ không. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật ngài căn bản không quan tâm là người nào sai sử Ninh Thước hãm hại ngài, bởi vì nàng chỉ hạ độc ngài, nguy hại tính mạng của ngài, mà ngài lại không quan tâm tính mệnh của mình, bởi vì đối phương không thương hại danh dự của ngài, đúng không? Đúng, Ninh Thanh nói, Vân Trung Hạc nói, thật sự là buồn cười à, địch nhân của ta trăm phương ngàn kế làm hết thảy, thậm chí để Ninh Thước hạ độc ngài, chính là vì để trong báo cáo ngài gây bất lợi cho Liệt Phong Thành, để chư hầu chế tài Liệt Phong Cốc. Nhưng mà bọn hắn kỳ thật không cần làm gì cả, báo cáo của ngài đã muốn đưa Liệt Phong Thành vào chỗ chết rồi. Ninh Thanh nói, ta không phải cố ý muốn nhằm vào ai, báo cáo của ta tuyệt đối công bằng công chính, phù hợp chân tướng. Danh dự của ta, không thể khinh nhờn. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngài cận kề cái chết cũng sẽ không thay đổi lập trường, mặc kệ ta làm cái gì, ngài cũng sẽ không thay đổi báo cáo đúng không? Đúng, Ninh Thanh nói, chỉ cần thời gian vừa đến, ta liền đệ trình bản báo cáo này lên, hô hào chư hầu nghiêm khắc chế tài Liệt Phong Cốc. Về phần sẽ tổn thương ai, hủy diệt ai, ta không quan tâm, Vân Trung Hạc nói ngài muốn cứu vớt vận mệnh của ta, ngài nếu không sửa chữa phần báo cáo này, làm thế nào cứu vớt vận mệnh ta? Chấm, Ninh Thanh nói, nếu như ngươi thật sự có tài hoa ta nguyện ý thu lưu ngươi. Chúng ta sẽ là một đám người phi thường thanh thúy. Vân Trung Hạc nói cách khác chỉ cần ta lấy sắt làm đề, làm tiếp một bài thi từ ưu tú, ngài sẽ bảo hộ ta, để cho ta đi theo bên cạnh ngài. Đúng, Ninh Thanh nói, Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, không cần, không được. Ninh Thanh nhăn đại mi nói, tại sao, Vân Trung Hạc nói, ta, càng yêu Tỉnh Trung Nguyệt. Ninh Thanh nói, vì sao, Vân Trung Hạc nói, bởi vì nàng tuổi trẻ ngoan độc thường xuyên mắng ta, ngược đãi ta, động một chút lại muốn đánh ta còn luôn luôn uy hiếp muốn giết chết ta. Ninh Thanh kinh ngạc nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói. Chà đạp ngươi, loại chuyện đánh người này, kỳ thật. Ta cũng có thể, chú thích ân công mắng ta trăm ngàn lần, ta đợi ân công như cha mẹ. Chư vị áo cơm phụ mẫu thưởng bánh ngọt mấy tấm phiếu đề cử đi. Khen thưởng không miễn cưỡng, tùy tâm tùy ý cách chương.